Thập Phương Võ Thánh, chương 737 mới tầm mắt 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Hải Tinh một chỗ rộng lớn xám màu nâu trong đại sảnh giữa không trung, nổi lơ lửng từng chiếc ngón tay dài ngắn vi hình mô hình chiến hạm cùng lít nha lít nhít huyền như bọ bay các loại thực thể. Chiến hạm cùng thực thể phân biệt có hai cái màu sắc, màu đỏ cùng màu lam. Màu đỏ bên kia đứng sau lưng một tên mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt lãnh diễm cao gầy nữ tử. Màu lam bên kia đứng sau lưng mái tóc dài màu xanh lục, hai mắt cũng là màu xanh biếc cô gái xinh đẹp. Chính là Ngụy Hợp rất lâu không có gặp được Bích Liên Tát Lỗ Thác. Hai nữ ngưng thần nhìn chằm chằm giữa không trung trôi nổi mô hình. Chiến hạm đỉnh phóng thích chủ pháo, thực thể tựa như bầy ong nhào về phía đối phương, từng cái thực thể tựa như giọt mưa rơi vào, sau đó nổ tung. Chiến hạm nhóm cũng dồn dập bị kích phá, toát ra khói dày đặc ánh lửa. Không bao lâu, Bích Liên mồ hôi trên mặt trâu càng ngày càng nhiều. Oanh, cuối cùng, trước người nàng một khỏa màu lam thủy tinh ầm ầm nổ tung. Đây là đại biểu tổng chỉ huy chỗ cơ sở chính địa phương. Thủy tinh nổ tung chính là nàng triệt để thất bại. Sư thì quả nhiên lợi hại, Bích Liên tâm duyệt thành phục lau mồ hôi nước thành tâm nói. Đứng đối diện tóc vàng mỹ nhân, liền là cùng nàng một cái lão sư tỷ. Tạp Lỗ Tư bối lợi. Ngươi còn trẻ, về sau có thời gian nhiều luyện tập một chút liền có thể đuổi đi lên. Tạp Lỗ Tư ngón tay vòng quanh chính mình tóc vàng, nhìn về phía đứng một bên lão sư Băng Khắc. Băng Khắc đế quốc chứ danh du lịch nhà chuyên gia giáo dục, đi tới nơi này cái hệ hàng tinh, chẳng qua là nàng xa xôi đang đi đường vừa đứng. Mà mỗi đến một cái tinh hệ, nàng đều sẽ chọn trong đó một chút ưu tú hài tử đối nó tiến hành dạy bảo cùng bồi dưỡng. Cử động như vậy, mấy trăm năm như một ngày. Không sai, vừa mới vừa đột phá, liền có thể đi đến trình độ này, đã rất khá. Băng Khắc bề ngoài nhìn qua giống như một cái tóc trắng áo trắng ông già nô. Nàng liền làn da cũng là trắng bệch sắc, con ngươi cũng là màu trắng. Lại thêm màu trắng tinh ngoại bào, xa xa nhìn lại, nàng tựa như một tôn cao 3 mét người tuyết. Đúng vậy, vị này Băng Khắc lão sư, nàng chỗ tinh cầu chủng tộc thân cao phổ biến đều tại 3 mét. Nhìn qua, nàng tựa hồ rất lạnh lùng không dễ bị người tiếp cận. Nhưng trên thực tế là cái tương đương làm người thân hòa lão nhân. Nàng cong ngón búng ra, trước mắt hết thảy mô hình phi tốc tán loạn tan biến. Này chút mô hình đều là một loại tên là linh thuật cờ đồ vật, là giữa quý tộc dùng tới chiến trường mô phỏng sử dụng giải trí trò chơi. Linh thuật cờ giá cả rất đắt, đồng thời cần tương đối cao quyền hạn mới có thể sử dụng. Bởi vì chính quy mua sắm linh thuật cờ là sẽ liên tục không ngừng thay mới nhất các quốc gia cơ sở quân bị loại. Người chơi có khả năng ở trong đó lựa chọn tự do mô phỏng tam đại tối cường quốc đủ loại hạm đội tổ hợp. Đương nhiên, nếu như muốn tốt hơn cao cấp loại cái kia liền cần trả tiền. Tính toán ra chúng ta ngay từ đầu đã nói xong, chỉ lưu 5 năm, bây giờ cũng đã bất chi bất giác trôi qua lâu như vậy. Băng Khắc nhìn xem trong phòng khách hai người, quảng cáo, hai người này, đều là nàng tại đây bên trong dừng lại thời gian, dậy nên hào hài tử. Thiên phú của các nàng cực cường, tương lai có hy vọng. Nhưng cũng tiếc chính mình là không có cách nào thấy cảnh này. Lão sư, ngài muốn rời đi sao? Tạp Lỗ Tư ngừng tạp, hướng bên này nhẹ nhàng trôi nổi tới. Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Khắc gật đầu, bất quá yên tâm, mỗi đến một chỗ ta đều sẽ cho ta đáng yêu các học sinh truyền tin trở về. Nàng lộ ra một cái hiền hòa mỉm cười. Tạp Lỗ Tư, người làm cho này cái tinh hệ bên trong linh năng cao nhất sư tỷ, phải nhớ kỹ, trong vũ trụ, không biết rất nhiều, biến số rất nhiều. Vô luận gặp đến bất kỳ sự tình, ghi nhớ, khiêm tốn, cẩn thận, bảo vệ mình mới là vị thứ nhất. Đúng vậy lão sư, Tạp Lỗ Tư trịnh trọng gật đầu, Băng Khắc lại ngược lại nhìn về phía một bên khác Bích Liên. Đến mức ngươi, Bích Liên, ngươi còn trẻ, đối mặt lợi ích dụ hoặc cần bảo trì bản tâm. Bích Liên nghiêm túc gật đầu. Những năm này thời gian bên trong, nàng đã hiểu rõ, lão sư Băng Khắc chẳng qua là tình cờ đi ngang qua bên này tinh hệ. Nếu như không phải là bởi vì còn lại sự tình tạm thời bị kéo ở, có lẽ nàng sớm liền rời đi. Tình nguyên bạo động bắt đầu, mỗi người các ngươi có lẽ đều sẽ đi trên chiến trường. Nhưng chỉ cần nhớ kỹ ta nói cho các ngươi biết, liền có thể trình độ lớn nhất bảo toàn chính mình. Băng Khắc nhìn xem hai người, nàng lại tới đây, hết thảy thu 5 cái học sinh. Mà trong đó nhất làm cho nàng hài lòng, là Tạp Lỗ Tư. Nhất làm cho nàng lo lắng, lại là Bích Liên. Trên thực tế, nàng nhận lấy Bích Liên cũng không phải là coi trọng hắn tư chất. Đến chiếu sáng phía trên độ cao thiên tư thiên phú, kỳ thật chiếm so không lớn. Chân chính quyết định tiến lên độ cao, là quyết tâm, nghị lực tài nguyên kết hợp. mà còn lại học sinh của nàng, đều có không sai hiền hách bối cảnh thế lực. Mà duy chỉ có Bích Liên, nàng xuất thân thấp nhất, trên thực tế, Băng Khắc sẽ nhận lấy nàng, kỳ thật cũng là một lần ngoài ý muốn. Trong vũ trụ, có rất nhiều thiên phú khác biệt chủng tộc mà Băng Khắc sở thuộc bộ tộc liền có bẩm sinh mạnh mẽ năng lực. Loại năng lực này, chỉ có vận dụng tại đối tương lai nhất định suy đoán dưới, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nói ngắn gọn, liền là một loại kỳ diệu năng lực tiên đoán. Băng Khắc kỳ thật đến đây này cái tinh hệ cũng là bởi vì năng lực này. Tại xét duyệt tìm kiếm ứng cử viên lúc thấy Bích Liên ảnh chụp lúc. Nàng bản năng cảm giác được năng lực có từng tia xúc động. Tựa hồ Bích Liên trên thân có một số không giống bình thường vận mệnh. Mấy trăm năm qua, nàng một mực tại tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong, dẫn động đế quốc bóng mờ thủy triều từng mai đặc thù hạt giống. Trong truyền thuyết, trong vũ trụ, vạn sự vạn vật cuối cùng đến nơi đến chốn. Mà quyết định một dạng sự vật sẽ hay không tới điểm kết thúc chính là dẫn động bóng mờ hạt giống. Giảm bớt này chút hạt giống, đưa chúng nó dẫn dắt chuyển hóa làm quang minh, liền sẽ kéo dài đế quốc vận mệnh hướng đi dài hơn tinh đồ. Cho nên, nàng mới lại không ngừng du lịch, không ngừng tìm kiếm, không ngừng thu đồ đệ. Này kỳ thật cũng là bọn hắn Vương Quan Thư Tín Hội bên trong, một bộ phận người lưng đeo sứ mệnh. Phải nhớ kỹ tâm hướng quang minh, mặc dù thân ở thâm uyên, cũng có thể không phụ hết thảy. Băng Khắc nhu hòa vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hạ hai cái tóc của đứa bé. Tạp Lỗ Tư cùng Bích Liên mặc dù không phải rất rõ ràng, vì cái gì lão sư sẽ nói câu nói này, nhưng vẫn là gật đầu, một mực đem hắn nhớ kỹ. Thở dài một tiếng, Băng Khắc không khỏi hồi tưởng lại đã từng nàng bỏ qua một cái bóng mờ chi trùng. Một lần kia, nàng bởi vì mặt khác sự tình, bỏ qua một đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có thể đem hắn thu làm học sinh dạy bảo. Về sau ngắn ngủi 50 năm về sau, cái đứa bé kia liền tao ngộ vô cùng hắc ám, vô số khổ nạn cuối cùng sụp đổ nghịch phản, lâm vào hắc ám, giết chết kẻ thù chỗ ở gia tộc mấy trăm người, hủy đi không gian phong tỏa khí, dẫn vào tinh nguyên thú triều, trở thành làm hại xung quanh mấy cái hệ hàng tinh đặc cấp tội phạm truy nã. Cho đến ngày nay, người kia gia nhập nội bộ đế quốc bài danh thứ 3 hắc ám tổ chức, đã trèo lên mặc cho đến trong đó cao tầng. Thành tiếng xấu rõ ràng đỉnh tiêm hắc ám cường giả. Đã từng lão sư cũng có qua tiếc nuối, từng có tự trách. Băng Khắc nhớ lại trước đó nàng chỗ hạm đội bị cái kia bỏ qua học sinh bắt cóc lúc. Nàng khuyên ngăn chờ đối phương lúc đối phương ngay lúc đó trả lời. Vận mệnh không thể tùy ý ngoại lực quyết định, phải nhớ kỹ, nàng khe khẽ thở dài. Muốn nhận rõ các ngươi muốn làm chính là cái gì, mong muốn chính là cái gì. Bích Liên cùng Tạp Lỗ Tư nghe tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn là theo bên trong cảm nhận được Băng Khắc mong muốn các nàng trở nên tốt hơn ý nghĩ. Đặc biệt là ngươi, Tạp Lỗ Tư, Băng Khắc lúc trước thấy Tạp Lỗ Tư lúc liền theo trên người đối phương thấy được khổng lồ tựa như yên lặng núi lửa bóng mờ. Sự thật cũng chứng minh, nàng không có nhìn lầm, vô luận học tập cái gì, Khắc Lỗ Tư đều có thể xưng kinh khủng thiên phú, đã gặp qua là không quên được, vừa học liền biết linh năng tăng trưởng uyển như tên lửa nhảy lên thăng. Coi như là Băng Khắc đã từng dạy bảo nhiều như vậy học sinh bên trong, Khắc Lỗ Tư thiên phú cũng đạt tới ít nhất trước ba. Ục ục, bỗng nhiên Bích Liên cá nhân đầu cuối vang lên, mà đồng dạng, Khắc Lỗ Tư cá nhân đầu cuối cũng vang lên. Hai người đồng thời nhìn nhau một cái, cấp tốc đi đè xuống đầu cuối âm lượng khóa chuẩn bị thiết trí yên lặng. Không sao, Băng Khắc đưa tay ra hiệu các nàng mở ra xem một chút đi. Trong nội tâm nàng tuôn ra dự cảm, lần này tin tức chỉ sợ đối hai người đều phi thường trọng yếu. Hai nữ gật đầu, ngừng tạm, điểm đừng mở ra đầu cuối. Bích Liên trước mắt bắn ra màn sáng, bên trên cho thấy tin tức đến từ Ngụy Hợp. Nàng hơi quét mắt, bỗng nhiên mở to hai mắt, đột nhiên che cái miệng nhỏ nhắn phát ra thấp giọng hô. Dùng sức nháy mắt, nàng lại lần nữa refresh trang web cho là mình nhìn lầm. Nhưng biểu hiện tin tức vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn là vừa rồi chữ, Bích Liên trên mặt có chút mông lung, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ, mừng rỡ cùng với một chút sợ. Ngụy Hợp thế mà gạt nàng một mình đột phá liệt biến, này nếu là ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Còn tốt hiện tại thành công, quảng cáo, liệt biến cấp, Bích Liên trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới chồng mình lại là một cái liệt biến cấp cường giả. Liệt biến đại biểu ý nghĩa, nàng lâu dài thân ở an toàn bộ rõ ràng nhất. Vậy đại biểu Ngụy Hợp về sau ít nhất có thể đứng ở này mảnh tinh hệ quyền lực tầng cao nhất bên trong mấy trăm năm không lay được. Đại biểu cho từ giờ trở đi, nàng đem bởi vì trượng phu ảnh hưởng, trở thành này mảnh hệ hàng tinh bên trong quyền thế lực lượng lớn nhất một nhỏ phiếu người một trong. Này loại phiêu hốt không chân thật cảm giác nhường Bích Liên như rơi vào mộng trong lúc nhất thời kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn không có thực cảm giác. mà một bên khác Tạp Lỗ Tư cùng nơi này vui mừng hớn hở khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đánh mở đầu cuối, thấy tin tức trước tiên, Tạp Lỗ Tư trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cười tận. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, con ngươi hơi hơi khuếch tán. Cái trán cổ thế mà bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như nói Bích Liên từ giờ trở đi, bởi vì ngụy hợp quan hệ đi lên tầng thứ mới giai tầng. Như vậy nàng liền là vừa vặn theo nguyên bản cấp độ trong nháy mắt rơi xuống đám mây. Tổ phụ của nàng, gia tộc lớn nhất chống đỡ, đồng thời cũng là Oga tinh hệ chỉ có 10 vị cao vị liệt biến một trong. Ngay tại vừa rồi, tại thăm dò tinh nguyên thú triều hành động bên trong hoàn toàn chết đi. Liền thi thể cũng không thể đoạt lại. Giờ này khắc này, băng khắc nhìn xem trước mặt hai người, các nàng cả hai gặp gỡ cùng biến hóa, hoàn toàn thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái từ từ bay lên, một cái cấp tốc ngã xuống. Tạp Lỗ Tư, nàng nhẹ nhàng duỗi tay vịn chặt lung lay sắp đổ học sinh. Đừng sợ, nếu như một người lực lượng vô pháp gánh chịu, ngươi còn có chúng ta. Tạp Lỗ Tư cắn răng, ngậm miệng, nước mắt bao tại hốc mắt sắp chảy ra, nàng vội vàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, không cho nó chảy xuống. Tắt máy truyền tin, Ngụy Hợp thở phào một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ chậm rãi xẹt qua vũ trụ phong cảnh. Hắn lúc này đã rời đi 184 tinh, đi tới Oga chủ tinh. Toàn bộ Oga tinh hệ chủ tên tinh, liền là Oga. Xác thực nói, hẳn là trái lại, chỉnh cái tinh hệ đều là dùng viên này chủ tinh tới mệnh danh. Mà hắn đi tới bên kia mục đích thì là ứng Tạp Đặc Lý mời chính thức gia nhập hắn chỗ Lôi Trạch Tư Man học phái. Tạp Đặc Lý, bao quát trước đó cái kia cường thế vô cùng Tác Phỉ Lợi Á, đều lúc xuất từ cái này học phái. Học phái lực lượng cùng Vương Quan Thư Tín Hội khác biệt, chúng nó lẫn nhau đan xen, cũng không là một cái lĩnh vực tổ chức. Học phái tựa như một trường đại học, nó nuôi dưỡng rất nhiều đế nước cường giả, nhưng cũng không là hết thảy xuất thân học phái người, đều là một phe cánh. Mà Vương Quan Thư Tín Hội thì là quan phương trận doanh tổ chức. Cả hai thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Tạp Đặc Lý bưng màu bạc rượu chậm rãi theo mặt bên đi tới. Đáng đời ngươi vận khí không tốt, vừa lúc bị điều tới cùng một chỗ bố phòng tinh nguyên bạo động. Cách chương.